Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể đến tiếp sau đàm luận. Gạch nối dài, chậm rãi dần dần nhiều càng. Chương 1028, khiêu khích, một trường băng phong, xuyên thủng mi tâm. Tô Thần hôm nay tới đây, chính là bởi vì Chu Đế muốn cùng Thanh Long hội đàm. Hắn là đại biểu Thanh Long hội đến đây. Cho nên tại thanh thế bên trên, Tô Thần bên này không yếu. Mặc dù hắn không rõ, thiên giam ti bảy đại tôn giả vì cái gì ở chỗ này. Nhưng là bảy người này rõ ràng không chào đón mình, xuất hiện ở đây, liền có vẻ hơi không đơn giản. Ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Khinh Trần. Giờ phút này Mộ Dung Khinh Trần đôi mắt đẹp chuyển động, Tô Thần đây là muốn nắm giữ yến hội chủ động. Đôi mắt không khỏi nhìn về phía ngồi ở một bên quân bộ cự đầu Mạc Bắc Trần. Mạc Bắc Trần xuất hiện ở đây, đại biểu thế nhưng là Chu Đế. Mặc dù nàng Mộ Dung Khinh Trần bây giờ quyền thế đang gia tăng, nhưng lại còn không có đạt tới Tiết Bình Sinh có được quyền thế tình trạng. Chỉ là Mạc Bắc Trần ngồi tại trước bàn bạch ngọc, bình tĩnh uống rượu, giống như không có tham dự chuyện này dự định. Mộ Dung Khinh Trần chính là Chu Đế định ra đến chủ sự nhân vật, cũng là cái yến hội này người chủ trì, cần chính nàng xử lý. Nhìn thấy Mạc Bắc Trần phản ứng, Mộ Dung Khinh Trần biết được chuyện này cần mình đến xử lý. Đôi mắt chuyển động, trên mặt lộ ra ý cười. Mộ Dung Khinh Trần hôm nay trang phục phong hoa tuyệt đại, đôi mắt chuyển động ở giữa, lộ ra một cỗ khiến người tâm động kinh diễm. Chuyện này, ta đã có chút mặt mày, tin tưởng mấy ngày nay liền sẽ cho Thiếu Long Thủ một cái trả lời chắc chắn. Hôm nay gặp mặt không phải tư nhân gặp mặt, đại biểu là hai phe. Mộ Dung Khinh Trần lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, khuôn mặt rất đẹp, rất động lòng người, nhưng là trong đôi mắt cũng có một tia không cam lòng. Không cam lòng, là bởi vì Tô Thần nói thẳng như vậy, còn trực tiếp uy hiếp nàng. Uổng phí mình hôm nay tinh như vậy tâm cách ăn mặc. Đã Điện Hạ nói như vậy, vậy ta liền chờ Điện Hạ tin tức tốt. Tô Thần bưng lên ly rượu trước mặt, đa tạ Điện Hạ, hôm nay thiết yến khoản đãi. Quyền chủ động, Tô Thần là cần nắm giữ ở trong tay. Người nắm giữ chủ động, có đôi khi cũng là một loại khí thế bên trên cường đại. Tô Thiếu Long Thủ, mời. Mộ Dung Khinh Trần ngồi xuống, bồi tiếp Tô Thần uống một hơi cạn sạch. Tô Thiếu Long Thủ đến đây kinh sư, không biết Thanh Long hội đại Long Thủ, thời gian nào có thể đến kinh sư. Ở một bên Mạc Bắc Trần nâng chén nói. Kinh sư hết thảy công việc, ta cũng có thể làm chủ, ta liền đại biểu Thanh Long hội, ta chuyện đã đáp ứng, Thanh Long hội sẽ không đổi ý. Tô Thần mở miệng nói. Nghe được Tô Thần, đại điện nội nhân thần sắc khác nhau. Bọn hắn không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế nói. Tô Thần ở bên ngoài chỉ là Thanh Long hội Thiếu Long Thủ. Hắn mặc dù trên danh nghĩa có thể đại biểu Thanh Long hội, nhưng là liên quan đến quá nhiều lợi ích, Tô Thần hẳn là quyết định không được. Thế nhưng là hắn giờ phút này lại nói như thế. Đồng thời trên thân phát ra khí thế còn không bình thường. Không nghĩ tới Tô Thiếu Long Thủ, lại có thể đại biểu Thanh Long hội, như vậy, không biết có thể hay không mời ra tại kinh sư đối ta thiên giam ti người xuất thủ. Ta muốn gặp mặt đối phương. Tả Thiên Thiền mở miệng nói. Hắn là... Tô Thần ánh mắt nhìn về phía Tả Thiên Thiền, mặc dù hắn biết đối phương là ai, nhưng lại biết rõ còn cố hỏi một chút. Bản tọa thiên giam ti Tả Thiên Thiền, bát đại tôn giả một trong, xem ra Tả tôn giả là muốn theo chúng ta Thanh Long hội vị kia giao một chút tay, ta có thể an bài một chút. Ở ngoài thành lựa chọn một chỗ, để các ngươi phân cao thấp, sinh tử bất luận. Tô Thần trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Đây là yến hội, làm sao lão tại hùng hổ dọa người. Tô Thần cũng sẽ không nuông chiều đối phương. Tả tôn giả, đây là tại yến hội, chúng ta là hoan nghênh Tô Thiếu Long Thủ đến đây kinh sư. Mộ Dung Khinh Trần đôi mắt lạnh lẽo. Chuyện lúc trước, vừa mới yên tĩnh, không nghĩ tới còn tới. Cái này không chỉ có là làm khó Tô Thần, cũng là làm khó nàng. Điện hạ, Thanh Long hội giết ta thiên giam ti tôn giả, chẳng lẽ không nên cho chúng ta thiên giam ti một cái trả lời chắc chắn sao? Lúc này Tả Thiên Thiền thanh âm lạnh lùng. Trong giọng nói lại đem thiên giam ti mang lên. Điện hạ, người đây là ngự hạ không nghiêm a, có muốn hay không ta giúp ngươi, ngự tiếp theo hạ. Tô Thần liếc hắn một cái nói, người đây là bức ta giết ngươi. Ngươi, nghe được Tô Thần, Tả Thiên Thiền sắc mặt âm trầm. Khinh Trần điện hạ, lúc trước ngươi không phải không điều tra ra đến, ai tiết lộ ta đến kinh sư sao? Ta cho ngươi biết, chính là cái này Tả Thiên Thiền, hắn là ma thủ người. Tô Thần tiếp tục nói. Ngươi làm càn, dám vu khống Tả đại ca. Đúng vào lúc này, tại kia Tả Thiên Thiền bên cạnh Cổ Tiêu Yến, bàn tay vỗ mặt bàn, thân hình giống như quỷ mị, hướng phía Tô Thần mà tới. Xuất thủ cấp tốc, hồng ảnh ba động. Chỉ là nàng tốc độ nhanh. Sau lưng Tô Thần Âu Kính Hào càng nhanh, bước chân đột nhiên vừa nhấc, thật giống như đạo thân ảnh kia, hướng phía bước chân kia mà đi. Bành, một cước mà xuống. Kia xuất thủ Cổ Tiêu Yến thân thể trực tiếp bị một cước đạp bay ra ngoài, trùng điệp đụng vào vách tường cung điện phía trên. Răng rắc, vách tường xuất hiện đạo đạo vết rách. Xuất thủ Cổ Tiêu Yến khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, tóc tai rối bời, miệng mũi ở giữa máu tươi chảy dài, nguyên bản mị hoặc thân ảnh, lộ ra phá lệ chật vật. Trên thân không có bao nhiêu thương thế, nhưng là toàn thân run rẩy, ánh mắt dữ tợn mà nhìn xem Tô Thần. Nàng vừa mới chỉ là muốn cho Tô Thần một bàn tay, thế nhưng là kết quả là, lại bị người một cước cho đạp bay ra ngoài. Còn chật vật như thế. Cổ Tiêu Yến ngươi. Mộ Dung Khinh Trần không nghĩ tới Cổ Tiêu Yến sẽ ra tay, trên mặt trở nên băng lãnh. Bản thân hôm nay yến hội, nàng là không có để bảy đại tôn giả đến đây, nhưng là bảy đại tôn giả lại yêu cầu đến đây, vừa vặn lúc ấy Mạc Bắc Trần cũng đến, cho nên Mộ Dung Khinh Trần mới thiết yến khoản đãi Tô Thần. Bằng không, cũng chỉ là chính nàng tiếp đãi Tô Thần. Điện hạ, Tô Thần châm ngòi ly gián, tùy ý làm bậy. Nhất định phải dạy cho hắn huấn. Bạch, đang khi nói chuyện, nàng thân hình xông ra, hóa thành một đạo hồng ảnh tử, hướng phía Tô Thần như thiểm điện bắn tới, bàn tay nâng lên một chưởng mà ra. Bành, Tô Thần cười lạnh, ngồi xổm lấy không có bất kỳ động tác gì, mà tại bàn tay to kia sắp công kích đến Tô Thần thời điểm. Một đạo bàn tay đột nhiên nhô ra, một chưởng trực tiếp đánh vào Cổ Tiêu Yến thân thể bên trên. Oanh, Cổ Tiêu Yến thân thể trực tiếp bị chấn áp mà xuống. Ép kia Cổ Tiêu Yến xương cốt rung động, bành. Sau đó thân thể bị một cỗ đại lực trực tiếp bắt lấy, dùng sức vung ra, đụng vào lúc trước bị xô ra vết rách trên vách tường. Giờ khắc này, kia vết rách chỗ bị xô ra một cái hang lớn hình người. A, à, lần này bị sau khi đụng, kia Cổ Tiêu Yến phát ra gào thét thanh âm, cả người bẩn thỉu địa vọt vào. Làm càn, đúng vào lúc này, một mực ngồi ngay thẳng Mạc Bắc Trần khẽ quát một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt xuất hiện tại cửa đại điện. Cái kia vừa mới xông tới Cổ Tiêu Yến ngẩng đầu liền thấy một cái đại thủ trực tiếp xuất hiện, kinh khủng hàn khí trong nháy mắt bao phủ thân thể của nàng. Trong nháy mắt, kia Cổ Tiêu Yến liền hóa thành một tòa băng điêu. Quá mức làm càn, các ngươi cùng ta rời đi. Điện hạ, Tô Thiếu Long thủ liền từ ngươi tới đón đợi, ta trước dẫn bọn hắn rời đi. Mạc Bắc Trần ánh mắt nhìn về phía Tả Thiên Thiền, đem Cổ Tiêu Yến mang đi. Nói xong quay người dậm chân đi ra cung điện. Tả Thiên Thiền nhìn thoáng qua Tô Thần, hướng phía mấy người khác nhìn một cái, đứng người lên hình. Điện hạ, chúng ta rời đi trước. Tả Thiên Thiền hướng phía Mộ Gia Dung Khinh Trần hành lễ, sau đó chuẩn bị đi vào bị băng phong Cổ Tiêu Yến trước mặt, chuẩn bị ôm băng phong Cổ Tiêu Yến rời đi. Xuy, đúng vào lúc này, một đạo kim sắc quang mang trong nháy mắt xuyên thủng bị băng phong Cổ Tiêu Yến mi tâm. Dám ra tay với Thiếu Long thủ, nàng phải chết. Xuất thủ là Âu Kính Hào. Ngươi, thật can đảm. Tả Thiên Thiền lên cơn giận dữ, ánh mắt nhìn chằm chằm Âu Kính Hào. Lúc đầu muốn mượn lần này yến hội thăm dò Tô Thần, không nghĩ tới lại bởi vậy tổn thất một người. Đi, Tả Thiên Thiền ôm lấy bị xuyên thủng mi tâm Cổ Tiêu Yến, mang người rời đi. Trong lúc nhất thời đại điện bên trong chỉ còn lại Tô Thần cùng Mộ Dung Khinh Trần. Yến hội đi hướng hoàn toàn ngoài dự liệu. Chương 1029, Chủ Đế hiện thân, ma thủ tính toán chi sâu. Ngươi nói Cổ Tiêu Yến, nàng vì sao lại đột nhiên ra tay với ngươi? Mộ Dung Khinh Trần đi đến Tô Thần bên cạnh mở miệng nói. Ngữ khí bình thản, giống như cũng không có bởi vì yến hội bị phá hư, mà có bất kỳ tâm tình chập chờn. Đôi mắt, so với vừa mới yến hội lúc, càng lộ ra sáng tỏ. Ta tra được chỉ là Tả Thiên Thiền là người của ma môn, Cổ Tiêu Yến ta lại không tra được bất cứ tin tức gì, chỉ là ta hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi nên được đến tin tức, ta bên cạnh có cao thủ. Biết đến tình huống dưới, Cổ Tiêu Nên Yến còn không kiêng nể gì như thế địa xuất thủ. Nàng chẳng lẽ cho là ta không dám giết nàng, cái này có chút không nên. Tô Thần mở miệng nói. Có thể trở thành thiên giam ti thứ hai tôn giả, cái này Cổ Tiêu Yến không nên như thế xuẩn. Ta đây cũng có chút nghi hoặc, ta cũng không có tra được Cổ Tiêu Yến cùng Tả Thiên Thiền có quan hệ gì. Mộ Dung Khinh Trần nói đến đây, nhướng mày. Cũng không có tra được, có chút ý tứ, bất quá Khinh Trần, người đối Thiên Giam Ti trưởng khống, rất khiến người ta thất vọng a. Tô Thần nhìn về phía Mộ Dung Khinh Trần nói. Muốn thời gian ngắn toàn bộ cầm quyền, rất khó. Ngươi đối với Mạc Bắc Trần như thế nào nhìn? Mạc Bắc Trần cùng bảy đại tôn giả, bọn hắn đều là không mời mà tới. Mộ Dung Khinh Trần nói. Hắn nhưng là quân bộ cự đầu, ngươi hoài nghi hắn, đối ngươi cũng không lợi. Tô Thần mở miệng nói. Nhưng lại không có suy đoán. Quân bộ tam đại cự đầu một trong, Mạc Bắc Trần quyền thế bất phàm, nếu như hắn xảy ra vấn đề, như vậy Đại Chu Vương Triều chỉ sợ cũng thật sự có vấn đề. Tiến thư phòng một lần. Mộ Dung Khinh Trần cũng không có trò chuyện cái đề tài này, mà là mời Tô Thần tiến vào thư phòng. Trong thư phòng, Tô Thần, người trong thư nói, người hôm nay tới đây, âm thầm cũng đại biểu Thiên Nhai Các. Mộ Dung Khinh Trần nhìn xem Tô Thần nói. Vâng, ta lần này là làm Thiên Nhai Các cùng Thanh Long Hội người đến đây, điện hạ đối cái này có nghi hoặc. Thiên Nhai Các cũng không so với các ngươi Thanh Long Hội chênh lệch, Thiên Nhai Các phó các chủ Yên Cuồng Đồ, thực lực cường hãn, một người lực áp đại tướng quân Vương Phủ, buộc bọn hắn kiếm một chén canh. Mộ Dung Khinh Trần lúc nói chuyện, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Thần. Ý kia rõ ràng, người ta là phó các chủ, người chỉ là Thanh Long Hội thiếu long thủ. Xem ra người đây là tại hoài nghi ta. Tô Thần nhìn xem Mộ Dung Khinh Trần đạo. Là có chút hoài nghi, ta là sợ ngươi cùng ta phụ tôn nói như vậy, đến lúc đó bị hắn một trưởng cho chụp chết. Mộ Dung Khinh Trần vừa cười vừa nói. Ta cũng sẽ không cho hắn dạng này cơ hội. Bất quá đang đàm luận tình trước đó, ta có một số việc, muốn hỏi một chút, Đại Chu Vương Triều vì sao lại có xuất hiện tràng cảnh này. Tô Thần nhìn xem Mộ Dung Khinh Trần nói. Phụ thân ta những năm này, một mực tại ngưng tụ nghiệt long chi thể, muốn hình thành song mạch chi thể, giang hồ biến động, có một bộ phận cũng là bởi vì hắn mà lên. Nghiệt long chi thể hình thành, chủ yếu là giang hồ biến động, giết chóc thay nhau nổi lên, sinh ra nghiệt khí, ta phụ tôn nghiệt long chi thể, sắp hoàn thành. Bây giờ biết được ta phụ tôn tu luyện nghiệt long chi thể, ngay cả ngươi, chỉ có 5 người, quân bộ tam đại cự đầu cũng không biết. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói, cũng không có giấu giếm. Song mạch thể chất, Chu đế bệ hạ, thật đúng là có dã tâm, xem ra Chu đế bệ hạ, chí không ở chỗ này, xem ra hắn là chí tại thiên môn phía trên. Tô Thần nghe vậy, mở miệng nói. Đối với mấy người biết được, Chu đế tu luyện nhiệt long chi thể, hắn không thèm để ý. Phải, ta phụ tôn chính là thiên môn phía trên người, thân phận còn không bình thường. Hắn là nhất định phải lên thiên môn. Nhưng là bình thường huyết mạch, hắn bên trên thiên môn về sau, không cách nào đạt được trọng dụng. Mộ Dung Khinh Trần gần nhất hiểu rõ không ít. Từ nhận được tin tức nhìn, Tô Thần cũng sẽ bên trên thiên môn. Kia Chu đế rời đi nơi này, Đại Chu Vương Triều giao cho ai? Tô Thần không khỏi hỏi một chút. Giao cho ta, bởi vì ta là hoàng tử cùng hoàng nữ bên trong duy nhất tu luyện ra huyết mạch chi lực người. Mộ Dung Khinh Trần nói. Nữ hoàng. Tô Thần nhìn xem Mộ Dung Khinh Trần. Đúng vậy, Khinh Trần sẽ trở thành đời sau Chu đế, nhất đại nữ hoàng. Lúc này, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện trong thư phòng. Ngoài cửa, Âu Kính Hào giống như cảm giác được cái gì, muốn đi vào trong thư phòng, nhưng là bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản ở bên ngoài, căn bản là không có cách tiến vào trong thư phòng. Ta đối Tô Thiếu Long Thủ không có ác ý, không cần lo lắng. Một thanh âm, tại Âu Kính Hào trong tai vang lên. Âu Kính Hào ánh mắt ngưng tụ. Trên thân thiên tàn kình vẫn là vận chuyển. Ta không sao. Tô Thần thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, hắn mới tiêu tán thể nội khí kình. Phụ tôn. Mộ Dung Khinh Trần nhìn xem xuất hiện thân ảnh, khom mình hành lễ. Chu đế. Tô Thần đôi mắt hơi động một chút, hắn không nghĩ tới Chu đế sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chu đế ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, đôi mắt khẽ động. Tô Thiếu Long thủ thân thể lực lượng cường đại, mơ hồ bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Đây là một loại huyết mạch lực lượng, vẫn là rất mạnh huyết mạch lực lượng, e là cho dù phá toái cấp độ cường giả, cùng ngươi giao thủ, đều không nhất định có thể cầm xuống ngươi, thiếu niên anh tài. Chu đế mở miệng nói. Nghe vậy, Tô Thần trong lòng hơi động, hắn không nghĩ tới Chu đế, lại có thể cảm giác được tình huống thân thể. Hắn nhưng là dùng liếm thức công pháp. Chu đế còn có thể rõ ràng như thế cảm giác. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Chu đế. Chu đế mặc dù trên thân không có thể hiện ra, áp lực cường đại, nhưng là trong lúc nói chuyện, lại nắm giữ lấy tất cả mọi thứ. Bệ hạ quá khen, thế gian này thiên tài, tại thiên môn phía trên, nhưng chính là người bình thường. Tô Thần mở miệng nói. Từ nhận được tin tức nhìn, Chu Đế chính là từ thiên môn phía trên xuống tới người. Hắn muốn nhìn một chút mình dạng này niên kỷ cùng thực lực, tại thiên môn phía trên như thế nào. Tô Thiếu Long thủ, không thể khiêm tốn, lấy người dạng này niên kỷ, có thể tu vi như thế, tại thiên môn phía trên, cũng là bất phàm. Năm đó nếu như ta tại ngươi cái tuổi này, có thành tựu như thế này, liền sẽ không lưu lạc đến phương thế giới này. Chu Đế nhìn xem Tô Thần nói. Tô Thiếu Long thủ, có thể làm cho phá toái cấp độ cường giả liều mạng, xác thực có năng lực làm chủ Thanh Long hội sự tình. Ta cũng nói thẳng, bây giờ giang hồ biến động, có chút vượt quá dự liệu của ta, mà lại ta gần nhất trong lòng cảm giác, ta nhiệt long chi thể hoàn thành, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp phá thiên môn rời đi. Chu Đế trầm giọng nói. Trực tiếp phá thiên môn rời đi. Nghe được Chu Đế, không chỉ có Tô Thần ánh mắt biến đổi, liền ngay cả Mộ Dung Khinh Trần cũng là biến đổi. Nếu như Chu Đế rời đi, phương thế giới này tất nhiên sẽ loạn. Phụ tôn, Mộ Dung Khinh Trần mở miệng, muốn hỏi. Tiết Bình Sinh là tính kế ma thủ, nhưng là ma thủ nhưng cũng tính kế Tiết Bình Sinh. Nhiệt Long chi thể tu luyện, là Tiết Bình Sinh phát hiện, đây cũng là ma thủ cố ý an bài. Tiết Bình Sinh đối ta trung tâm vô cùng, cũng biết ta vẫn muốn tiến vào thiên môn. Cho nên bị ma thủ lợi dụng điểm này. Ta vốn là muốn tại Nhiệt Long chi thể đại thành về sau, dùng tuyệt đối vũ lực quét sạch hết thảy, nhưng là một đoạn thời gian trước, các ngươi Thanh Long hội độc cô cầu bại, tiến vào kinh sư, dẫn động ta xuất thủ. Ta sử dụng lôi đế áo giáp, đang thi triển thời điểm, lại xuất hiện một loại bài xích hiện tượng. Một khi Nhiệt Long chi thể tu hành hoàn thành, ta chỉ sợ không cách nào lại sử dụng lôi đế áo giáp. Nếu như không phải độc cô cầu bại tiến vào kinh sư dẫn ta xuất thủ, ta kỳ thật còn phát hiện không được điểm này. Lôi đế áo giáp ta không thể sử dụng, lại thêm Nhiệt Long chi thể thành hình, ta chỉ sợ chỉ có thể bên trên thiên môn. Đây chính là ma thủ tính toán, Chu Đế trầm giọng nói. Chương 1030, Thiên Nhai Các, Thanh Long hội về sau đều là ta. Nghe được Chu Đế, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ, cái này ma thủ tính toán thật sự là lợi hại. Không nghĩ tới sẽ là dạng này, đó chính là nói, ma thủ muốn thành phương thế giới này chi chủ. Thế nhưng là bây giờ Bất Lão Đường người xuất thế, Thiên Nhai Các, Thanh Long hội, còn có đạo môn cùng Phật môn thánh địa, ma thủ hắn chính là yêu ma chi thân. Tin tức này vừa ra, ngoại trừ Bất Lão Đường, hắn hẳn là sẽ hợp nhau tấn công. Hắn như thế nào làm một phương thế giới này chi chủ? Tô Thần không khỏi mở miệng nói. Ma thủ cụ thể an bài, ta tạm thời còn không có điều tra ra. Bất quá độc cô vi ngã hẳn là sẽ động, bây giờ hắn đang lợi dụng Bất Lão Đường, mưu đồ chân võ đạo quan. Muốn thu hoạch được chân võ đạo quan huyền quy chi thuẫn. Chu Đế mở miệng nói. Chân võ đạo quan, thế nhưng là đạo môn thánh địa một trong, thực lực cường đại, muốn đối phó bọn hắn, bằng vào Bất Lão Đường chỉ sợ rất khó hoàn thành. Tô Thần biết được chuyện này. Bây giờ Bất Lão Đường phó đường chủ đều bị Yên Cuồng Đồ cho răng rắc. Đối phó chân võ đạo quan sự tình, chỉ sợ muốn gác lại. Yên Cuồng Đồ chiêu này, gián tiếp trợ giúp chân võ đạo quan. Độc cô vi ngã, có thể trở thành đại tướng quân vương, ngồi trấn Nam Biển, hắn mưu lược cũng không bình thường. Hắn hẳn không phải là trông cậy vào Bất Lão Đường, mà là muốn để Bất Lão Đường kiềm chế chân võ đạo quan, hắn ngư ông đắc lợi. Chuyện này, chúng ta đến tiếp sau lại nói, lần này ngươi đến đây kinh sư, kỳ thật ta có một chuyện, muốn nói cho ngươi. Chính là ta muốn đem Khinh Trần gả cho ngươi. Chu Đế nhìn xem Tô Thần nói. Lời này vừa nói ra, gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Mộ Dung Khinh Trần trong đôi mắt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc về sau, liền khôi phục lại bình tĩnh. Tô Thần không nghĩ tới Chu Đế sẽ như thế nói. Bệ hạ, Khinh Trần điện hạ, thế nhưng là Đại Chu Vương triều tương lai nữ đế, gả cho ta, ngươi là chuẩn bị đem cái này Đại Chu Vương triều đưa cho ta sao? Tô Thần nhìn xem Chu Đế đạo. Mộ Dung Khinh Trần là Chu Đế lựa chọn sử dụng nữ đế. Hắn cũng không tin tưởng, Chu Đế sẽ đem Đại Chu Vương triều chắp tay đưa tiễn cho hắn. Tô Thiếu Long Thủ, chính là Thanh Long Hội Thiếu Long Thủ, chỉ sợ cũng chí không ở chỗ này đi. Cho nên phương thế giới này đối với ngươi mà nói, không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Cho nên không tồn tại đưa hay không đưa nói chuyện. Khinh Trần trở thành nữ đế, thống lĩnh Đại Chu Vương triều, trên thực lực kém một chút, nhưng là Tô Thiếu Long Thủ, người chỗ Thanh Long hội thực lực cường hãn, hoàn toàn nhưng trợ giúp Khinh Trần củng cố đế vị. Chu Đế nhìn xem Tô Thần nói, bệ hạ đây là muốn ta trợ giúp Khinh Trần củng cố địa vị a? À? Tốt như vậy chỗ, nhưng tất cả đều là Đại Chu vương triều bên này, ta giống như chỉ là đạt được Khinh Trần điện hạ. Tô Thần nhìn về phía Mộ Dung Khinh Trần. Khinh Trần thế nhưng là có được Ta Chi nhất tộc huyết mạch, ngươi cùng với nàng kết hợp, các ngươi dòng dõi tất nhiên sẽ có bất phàm huyết mạch. Cũng sẽ là tương lai Đại Chu đế quân, tương lai cũng có thể bên trên thiên môn. Chu đế nhìn xem Tô Thần nói. Lại nói, Khinh Trần đối ngươi cũng cố ý, bằng không, ta cũng sẽ không tác hợp chuyện này. Chu đế tiếp tục nói. Khinh Trần, phong hoa tuyệt đại, không có nam nhân kia không tâm động, ta cũng như thế. Chỉ là Khinh Trần, bây giờ cái này thiên giam ti ti chủ chi vị, có chút có tiếng không có miếng. Không biết, bệ hạ như thế nào giải quyết. Tô Thần nhìn xem Chu đế. Thiên giam ti bảy đại tôn giả, vừa mới tại trên yến hội, thế nhưng là không có tôn trọng Mộ Dung Khinh Trần. Cái này làm rất dễ. Sau ngày hôm nay, thiên giam ti có thể từ Tô Thiếu Long Thủ ngươi nắm giữ. Đây là thành ý của ta tin tưởng Tô Thiếu Long Thủ rất nhanh liền có thể nắm giữ thiên giam ti. Chu đế nhìn xem Tô Thần nói. Bệ hạ, đây là đem khoai lang bỏng tay giao cho ta, để cho ta vận dụng thanh long hội lực lượng, trợ giúp ngươi quét sạch thiên giam ti, ngươi làm sao xác định, ta có thể làm được. Tô Thần đôi mắt nhắm lại nhìn xem Chu đế. Tô Thiếu Long Thủ thế nhưng là có thể đại diện toàn quyền thanh long hội, huống chi thư phòng bên ngoài, vị kia thực lực thế nhưng là đạt tới phá toái cấp độ. Vừa mới hắn nhưng là chuẩn bị xuất thủ, bị ngươi một câu kêu dừng. Ta tin tưởng, ngươi có thể làm được. Chu đế nhìn xem Tô Thần. Thiên giam ti, ta có thể quét sạch, chỉ là Đại Chu vương triều nội bộ, chỉ sợ xuất hiện rất nhiều không dễ khống chế người đi. Ta nghĩ độc cô vi ngã khẽ động, những người này cũng sẽ động. Vừa mới Khinh Trần nói với ta Mạc Bắc Trần, không biết bệ hạ đối với cái này như thế nào nhìn. Tô Thần mở miệng nói ra. Hắn đem chủ đề chuyển tới Mạc Bắc Trần trên thân, muốn nhìn một chút Chu đế nói như thế nào. Mạc Bắc Trần sẽ không bị ma thủ thu mua, hắn không phải Mạc Bắc Trần. Chu đế mở miệng nói. Không phải Mạc Bắc Trần. Tô Thần cùng Mộ Thanh Khinh Trần nghe được Chu đế, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Giả mạo hắn hẳn là ma thủ thủ hạ hữu sứ, thiên diện nhân ma Đỗ Nhất Giang. Chu đế mở miệng nói. Ừm. Nghe vậy, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, đối với dịch dung hắn nhưng là rất tinh thông, hắn vậy mà nhìn không ra. Đương nhiên đây là bởi vì hắn không để ý cái này Mạc Bắc Trần. Bất quá cũng có thể nhìn ra cái này thiên diện nhân ma dịch dung không tầm thường. Bệ hạ nếu biết, vì cái gì không xuất thủ? Tô Thần có chút không hiểu hỏi. Ta phải dùng hắn câu ra một bộ phận người, còn có thật Mạc Bắc Trần ở nơi nào? Cái này tiếp xuống, có thể muốn phiền phức Tô Thiếu Long Thủ. Chu đế mở miệng nói. Bất quá Tô Thiếu Long Thủ, muốn điều tra những này cần vận dụng thanh long hội lực lượng, thanh long hội tại kinh sư lực lượng không mạnh, cần bổ sung. Chu đế nhìn xem Tô Thần nói. Chu đế bệ hạ, ngươi liền không sợ Đại Chu vương triều, bị ta thanh long hội thay vào đó. Tô Thần nhìn xem Chu đế mở miệng nói. Đây chỉ là lôi đế khai sáng thế giới, chờ lôi đế còn sót lại lực lượng biến mất, phương thế giới này làm mất đi bình chướng, mất đi thiên môn, đến lúc đó cũng sẽ trở thành một phương chiến trường. Ai mạnh, ai trở thành đế quân, mới có thể bảo vệ thế giới này nhân tộc. Chu đế mở miệng nói. Thanh long hội sự tình, nói xong rồi, không biết thiên nhai các, người có mấy phần chắc chắn thuyết phục bọn hắn. Chu đế đem chủ đề nói tới thiên nhai các. Nói thật. Ở trong mắt Chu đế, thiên nhai các dã tâm so với thanh long hội mạnh hơn. Bởi vì thanh long hội tại kinh sư, không có bố trí quá nhiều lực lượng. Nhưng là thiên nhai các có. Cho nên hắn càng kiêng kỵ thiên nhai các. Mười phần nắm chắc, Tô Thần mở miệng nói. Nghe được Tô Thần, Mộ Dung Khinh Trần đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, tiến lên phía trước nói, phụ tôn, thiên nhai các sửa tình, chờ ta thương lượng với Tô Thần sau trả lời cái ngươi. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tô Thần, nháy nháy mắt. Lúc trước nàng thế nhưng là nói với Tô Thần qua, thiên nhai các phó các chủ, ngay tại Nam Hải khu vực cùng độc cô vi ngã bọn hắn hợp tác. Làm sao còn nói mười phần có nắm chắc? Chu đế ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, có chút nhìn không thấu Tô Thần nói lời. Ngươi có thể thuyết phục thiên nhai các tại Nam Hải khu vực yên cuồng đồ. Chu đế mở miệng nói. Các ngươi biết, ta thanh long hội tam long thủ Lý Trầm Chu sao? Tô Thần mở miệng nói. Lý Trầm Chu. Hắn có thể thuyết phục Yên Cuồng Đồ, không nhìn ra Lý Trầm Chu cùng Yên Cuồng Đồ có quan hệ gì. Mộ Dung Khinh Trần không khỏi mở miệng nói. Lý Trầm Chu tư liệu, tại thiên giam ti thế nhưng là có không ít. Đó là các ngươi không biết, Kỳ thật Lý Trầm Chu cùng Yên Cuồng Đồ chính là phụ tử quan hệ. Tô Thần mở miệng nói ra. Cái gì? Tô Thần, không chỉ có Mộ Dung Khinh Trần chấn kinh, liền ngay cả Chu Đế trên mặt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Thanh Long hội Tam Long thủ Lý Trầm Chu, vậy mà cùng Thiên Nhai các phó các chủ Yên Cuồng Đồ, là phụ tử quan hệ. Đây tuyệt đối để cho người ta nghĩ không ra. Nếu là như vậy, Thiên Nhai các cùng Thanh Long hội quan hệ liền không tầm thường. Các ngươi cùng Thiên Nhai các, là quan hệ như thế nào? Chu Đế không khỏi trầm giọng nói. Thanh Long hội cùng Thiên Nhai các là có liên quan hệ, nhưng là bọn hắn là hai cái tổ chức. Ngoại trừ Lý Trầm Chu bên ngoài, còn có ta không chỉ có là Thanh Long hội thiếu long thủ, ta còn là Thiên Nhai các Tây các chủ cùng Thiên Nhai các thiếu các chủ. Nói trắng ra là, hai cái này thế lực, cuối cùng đều là ta. Tô Thần tiếp tục nói. Tô Thần nói như thế, chỉ cần là muốn cho hai người một loại, hắn phía trên có người cảm giác. Thiếu các chủ, kỳ thật chính là người thừa kế. Thiên Nhai các cùng Thanh Long hội là hai cái tổ chức, Tô Thần có thể trở thành cái này hai cái thế lực người thừa kế, nói rõ cái gì? Nói rõ Thanh Long hội người cầm quyền cùng Thiên Nhai các người cầm quyền, là Tô Thần hậu trường. Trách không được có như thế nắm chắc. Chương 1031, ma thủ mục đích cuối cùng nhất, lôi đế truyền thừa tâm hạch. Chu Đế ánh mắt ngưng lại. Tô Thần thân phận xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thanh Long hội lúc trước nghe đồn Đại Long thủ sau lưng còn có người, cho nên Chu Đế trong lòng có dự cảm. Nhưng là không nghĩ tới Tô Thần cùng Thiên Nhai các còn có quan hệ. Kinh sư bên trong, Thiên Nhai các thế lực ngươi có thể điều động. Chu Đế nhìn xem Tô Thần nói. Có thể. Đã cho thấy thân phận, Tô Thần cũng không có khiêm tốn. Như vậy sao, Tô Thần, chẳng lẽ ngươi liền không sợ, ta cầm xuống ngươi, uy hiếp Thanh Long hội cùng Thiên Nhai các. Chu Đế hai con ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh, một cỗ thâm thúy hàn ý từ hắn Chu Đế trên thân bạo phát đi ra. Trong lúc nhất thời, Tô Thần chung quanh thật giống như ngưng kết, thân hình hắn trong nháy mắt này, căn bản là không có cách động đậy. Chỉ là Tô Thần sắc mặt cũng rất bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ lo lắng. Thực lực của ngươi, mặc dù mạnh, nhưng là sinh tử của ngươi lại tại ta một ý niệm. Chu Đế nhìn xem Tô Thần. Đang nói chuyện thời điểm, trên người hắn xuất hiện một đạo kinh khủng tâm thần uy áp, bao phủ Tô Thần. Ầm ầm, Tô Thần trong tâm thần đột nhiên xuất hiện một cỗ trọng sơn áp lực, Tô Thần sắc mặt hơi đổi, nhưng là thân thể y nguyên đứng thẳng không có biến hóa. Bên ngoài Âu Kính Hào thực lực mặc dù có, hắn không cách nào ngăn cản ta. Nhìn thấy Tô Thần thân thể chưa biến, Chu Đế tiếp tục nói. Chu Đế bệ hạ, cũng không cần dạng này thăm dò ta. Tô Thần mở miệng nói. Mặc dù Chu Đế tâm thần áp lực rất mạnh, nhưng lại còn không cách nào cho hắn tạo thành tâm linh áp lực. Nghe được Tô Thần, Chu Đế thu hồi mình uy áp. Tại tâm thần của ta áp chế xuống, không có chút nào biến động, tâm thần lực mạnh, thật là làm cho ta kinh ngạc, người dạng này niên kỳ cùng thực lực, coi như tiến vào thiên môn về sau, cũng có thể trở thành một phương thế lực lớn thiên kiêu. Bất quá về sau dạng này sự tình vẫn là bất làm, người tính mệnh chỉ có một lần. Ta thật ra tay với ngươi, ngươi khả năng thật liền chết ở chỗ này, hoặc là bị ta cầm tù. Chu Đế nhìn xem Tô Thần nói. Bệ hạ, ta đã dám đến nơi này, khẳng định như vậy là có thủ đoạn, nếu như ngươi thật ra tay với ta, đêm nay có lẽ không phải ta lưu tại nơi này. Tô Thần nhẹ nói, ừm. Nghe vậy, Chu Đế ánh mắt ngưng tụ, tâm thần hướng phía bốn phía khuếch tán, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào, khẽ chau mày, nhưng là lập tức trên mặt lộ ra ý cười. Khinh Trần liền giao cho ngươi, ngày mai ý chỉ sau đó, ngươi tiếp nhận Khinh Trần trở thành Thiên Giam Ti Ti chủ. Nói xong Chu Đế thân hình lóe lên rời đi. Ta vị nhạc phụ này đi được thật đúng là nhanh, thật sự là đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Tô Thần nhìn xem Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Ngươi cái này chuyển biến cũng rất nhanh, cứ như vậy gọi ta phụ tôn vì nhạc phụ, làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ đồng ý. Mộ Dung Khinh Trần nói. Vừa mới không có phản đối, không phải đồng ý là cái gì? Tô Thần vừa cười vừa nói. Không cùng ngươi ba hoa, mặc dù ngươi có Thanh Long hội cùng Thiên Nhai các làm chuẩn bị ở sau, nhưng là kinh sư, bây giờ tình huống so với chúng ta tưởng tượng sợ rằng sẽ càng sâu một chút. Tòng ma thủ tính toán đến xem, trong triều trọng thần, khẳng định có hắn người. Tiếp xuống chúng ta như thế nào làm? Mộ Dung Khinh Trần nói. Thiên Giam Ti bảy đại tôn giả một trong Tả Thiên Thiền. Hắn tại bảy đại tôn giả bên trong uy vọng tối cao, từ đạt được tin tức, đã xác định hắn chính là ma thủ người, như vậy thì ra tay với hắn. hắn không phải muốn kiến thức cái kia giết Từ Thanh Sơn chính là người nào không? Vậy liền để hắn nhìn một chút. Tô Thần mở miệng nói. Người kia bây giờ còn tại Kinh Sư. Mộ Dung Khinh Trần không khỏi mở miệng hỏi. Tại, một mực tại Kinh Sư, hắn chính là Kim Tiền Bang bang chủ Thượng Quan Kim Hồng. Tô Thần mở miệng nói. Thượng Quan Kim Hồng, cái này sao có thể, Thượng Quan Kim Hồng thực lực, chỉ là vừa vào trong biển ngưng thần, hắn là giết không được Từ Thanh Sơn. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Thượng Quan Kim Hồng là thiên nhai các người. Một mực tại thiên giam ti trong điều tra, cho nên đối Thượng Quan Kim Hồng thực lực, Mộ Dung Khinh Trần là nắm giữ. Thực lực chân chính ngươi không có thăm dò rõ ràng. Tô Thần mở miệng nói. Ta người này làm việc không cách đêm, đi, chúng ta bây giờ liền giải quyết kia Tả Thiên Thiền. Tô Thần trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Khiêu khích hắn, đại giới liền là chết, hắn cũng sẽ không làm cho đối phương có thể sống quá lâu. Hiện tại, Mộ Dung Khinh Trần không nghĩ tới Tô Thần, hiện tại liền động thủ, đôi mắt đẹp trong môi đỏ lộ ra kinh ngạc, nhưng là trong đôi mắt lại hiện lên một tia ý động. Lần trước Thánh Kiếm Hồ, nàng liền cảm giác Tô Thần làm việc bá đạo. Bây giờ càng thêm bá khí. Mỹ nữ yêu anh hùng. Cường giả chưa hề đều là rất hấp dẫn người. Đi, ta để cho người ta tìm ra Tả Thiên Thiền vị trí. Không cần, ta đã để cho người ta nhìn chằm chằm hắn, mặc kệ đêm nay chúng ta hợp tác không có hợp tác, hắn đều phải chết. Tô Thần thần sắc lạnh lùng nói. Nói xong, dậm chân đi ra thư phòng. Trong hoàng cung, hai thân ảnh tiến vào trong mật thất. Một thân ảnh chính là Chu Đế, tại bên cạnh hắn thì là thủ hộ hắn Thái Công Công. Bệ hạ, thật đem Khinh Trần Điện hạ giao phó cho Tô Thần. Thái Công Công mở miệng nói. Tô Thần nội tình không đơn giản, ta một khi thật đột nhiên đạp thiên môn, có Tô Thần tại, ma thủ muốn nhất thống thế giới này, chỉ sợ không cách nào thực hiện. Chỉ là không nghĩ tới, năm đó ma thủ bị ta chém giết, vậy mà đã làm tốt như thế kế hoạch, là ta xem thường ma thủ. Chu Đế thán âm thanh nói. Bệ hạ, lão nô có một ít không hiểu, cái này ma thủ hắn có yêu ma chi thân, năm đó cùng bệ hạ một trận chiến, nếu như hắn vận dụng yêu ma chi thân lực lượng, bệ hạ chỉ sợ không nhất định có thể thắng hắn. Coi như chúng ta cập nhận được tin tức nói là, hắn lúc ấy yêu ma chi thân không cách nào vận dụng, cũng có thể âm thầm thôn phệ nhân tộc, dần dần khôi phục yêu ma chi thân thực lực. Thế nhưng là hắn lại một mực chiếm cứ nhân tộc chi thân, muốn trở thành thế giới này chi chủ, lão nô trăm mối vẫn không có cách giải. Thái Công Công trầm giọng nói. Điểm này ta không thể nào hiểu được, năm đó Đại Sở Vương triều cường thịnh như vậy, trong một đêm Đại Sở đế quân băng hà, mà hậu giang hồ, chư hầu phản loạn, thời gian ngắn ngủi, Đại Sở Vương triều sụp đổ. Năm đó nếu như không phải ta hoành không xuất thế, ma thủ hẳn là có thể nhất thống thiên hạ này. Mà tòng ma thủ lợi dụng Tiết Bình Sinh khống chế Hàn Nguyệt giáo nhìn, năm đó Đại Sở Vương triều hoàng thất sụp đổ, hẳn là ma thủ ở phía sau thôi động. Bằng không, Tiết Bình Sinh sẽ không dễ dàng như vậy khống chế Hàn Nguyệt giáo. Mà gần nhất Hàn Nguyệt giáo động tác lại rất lớn, bọn hắn âm thầm tại xúc tích lực lượng. Ngươi nói bọn hắn là đang vì ai đâu? Chu Đế ngồi tại trên bồ đoàn mở miệng nói. Ma thủ bố cục thiên hạ, phương thế giới này mặc dù không tệ, nhưng là cũng chỉ là không tệ, còn không đáng đến hắn như thế đại phí khổ tâm a. Chẳng lẽ hắn là có mưu đồ khác? Thái Công Công trầm giọng nói. Có mưu đồ khác, Chu Đế nhẹ nói. Đột nhiên hắn ánh mắt bên trong quang mang lóe lên. Có lẽ ta biết hắn mưu đồ cái gì, chỉ là ta vậy mà không nghĩ tới. Phương thế giới này có thể làm cho hắn ngưu đồ, hẳn là chỉ có Lôi Đế vật lưu lại. Năm đó Lôi Đế chiến bại, thân thể đã không trọn vẹn không chịu nổi, tại sáng lập phương thế giới này thời điểm, hắn thân thể sụp đổ. Lúc ấy nghe đồn Lôi Đế thân thể sụp đổ, trái tim vỡ vụn thời điểm, lưu lại một đạo phá toái mang theo hắn truyền thừa tâm hạch. Chuyện này, năm đó ở thiên môn phía trên đại đế, còn thân hơn lâm phương thế giới này, điều tra toàn bộ thế giới, nhưng không có bất luận phát hiện gì, lắc đầu rời đi. Chẳng lẽ kia tâm hạch thật tồn tại? Chu Đế đôi mắt khẽ động nói. Chương 1032, Thiên Diện Ma Nhân, Mạc Bắc Trần. Tâm hạch, phương thế giới này. Lôi Đế sáng tạo thế giới, trở thành thế giới này chi chủ, chính là đạt được thế giới này tán thành. Như vậy hắn liền có thể thu hoạch được tâm hạch bên trong đồ vật. Tâm hạch tại ma thủ trong tay. Chu Đế một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Không nghĩ tới sẽ là dạng này. Trách không được hắn muốn đưa ta đi, đây là để thiên hạ này không ai cùng hắn tranh a. Chu Đế nhẹ nói. Bệ hạ, bây giờ cũng không phải không ai cùng hắn tranh, Thiên nhai các cùng Thanh Long hội đẩy ra Tô Thần, nhìn Tô Thiếu Long thủ, trên thân bá khí đã thành hình, chỉ sợ là muốn trở thành một thế này đế quân. Thái Công Công nói, mang. Cái này gọi thế sự khó liệu. Bất quá ta còn phải xem nhìn Tô Thần, phía sau hắn lực lượng, nếu như hắn lần này có thể thuận lợi, ổn định kinh sư, như vậy ta cũng có thể sớm rời đi. Chu Đế mở miệng nói. Các ngươi bên này cũng gấp rút tu hành, cùng ta cùng một chỗ trở về thiên môn phía trên. Chu Đế nói xong mắt nhắm lại, bắt đầu tu luyện. Giờ phút này, kinh sư, một chỗ to lớn phủ đệ cửa biển phía trên viết Mạc Phủ, chính là quân bộ tam đại cự đầu Mạc Bắc Trần phủ đệ. Đêm đã khuya, trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, Tả Thiên Thiền cùng Mạc Bắc Trần hai người ngay tại đại điện bên trong. Cái này Tô Thần cũng quá khinh người quá đáng, vậy mà cuối cùng còn hạ sát thủ. Tả Thiên Thiền sắc mặt dữ tợn. Cổ Tiêu Yến thế nhưng là trong tay hắn một cái ám kỳ, hắn ra lệnh Cổ Tiêu Yến xuất thủ, kỳ thật chính là muốn xuất kỳ bất ý, đem Tô Thần trọng thương, để Thanh Long hội cùng Thiên Giam Ti tiếp tục tranh đấu. Ngươi là có chút xúc động, bất quá cái này cũng rất tốt, như vậy, Cổ Tiêu Yến vừa chết, năm người khác cũng bị khơi dậy hận ý. Mộ Dung Khinh Trần muốn trưởng khống Thiên Giam Ti, vậy liền khó khăn. Mặc dù bệ hạ đã tán thành nàng, nhưng là chính nàng trưởng khống không được, vậy cũng chỉ có thể tự trách mình vô năng. Bất quá ta để ngươi điều tra Mộ Dung Khinh Trần phải chăng kích phát huyết mạch, ngươi điều tra thế nào? Chu Đế không có khả năng vô duyên vô cớ đem Thiên Giam Ti toàn diện giao cho Mộ Dung Khinh Trần, còn cùng chúng ta quân bộ tam cự đầu trực tiếp tiếp xúc. Mạc Bắc Trần nhìn xem Tả Thiên Thiền mở miệng nói. Đại nhân, Mộ Thanh Khinh Trần một chủ cầm Thiên Giam Ti, ta liền điều tra, không có phát hiện nàng thức tỉnh huyết mạch. Đoạn thời gian này, nếu như nàng thức tỉnh huyết mạch, khẳng định sẽ có động tĩnh, nhưng lại một điểm động tĩnh đều không có. Tả Thiên Thiền nói, như vậy sao? Nghe được Tả Thiên Thiền, Mạc Bắc Trần ánh mắt có chút ngưng tụ. Đại nhân, nghe đồn Thiên Phi làm phản rồi, còn mang theo Thanh Long hội Giang Ngọc Yến hủy diệt ảnh ma môn. Kia Giang Ngọc Yến xuất thủ, tàn nhẫn vô cùng, vậy mà không cho ảnh ma môn lưu lại một cái người sống. Ảnh Vô Tà bên kia nghe được tin tức này, miệng phun máu tươi. Ngươi nói có thể hay không ảnh hưởng chúng ta? Tả Thiên Thiền mở miệng nói. Thiên Phi người này bản thân liền theo chúng ta không phải người một đường, nàng một mực thủ vững ma môn đời thứ nhất ma tôn Lý Niệm, cùng chủ nhân Lý Niệm, thế nhưng là chênh lệch rất lớn, chủ nhân một con là một mực lợi dụng nàng hấp dẫn người khác chú ý mà thôi. Ảnh Vô Tà đi theo Thiên Phi bên cạnh thật lâu, Thiên Phi biết ảnh ma môn địa chỉ cũng rất bình thường. Chúng ta cùng Thiên Phi, thế nhưng là không có giao tập, nàng muốn tìm được chúng ta căn bản cũng không khả năng. Mạc Bắc Trần lạnh giọng nói. Đương nhiên coi như nàng cùng Giang Ngọc Yến cùng một chỗ đến đây, tại trước mặt chúng ta lại có thể thế nào đâu. Không trải qua đến tin tức, cái này Thiên Phi mang theo Giang Ngọc Yến hướng phía Nam Hải khu vực mà đi, không biết có thể hay không cho chủ nhân mang đến phiền phức. Mạc Bắc Trần trầm giọng nói. Ngươi mật thiết chú ý Nam Hải khu vực tình huống. Mạc Bắc Trần sau đó ra lệnh. Rõ. Tả Thiên Thiền gật đầu. Tốt, ngươi trở về đi, thuận tiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng 5 người khác liên hệ, đem bọn hắn lung lạc tốt, kiềm chế Mộ Dung Khinh Trần. Mạc Bắc Trần ra lệnh. Tả Thiên Thiền lĩnh mệnh về sau, quay người rời đi. Mạc Bắc Trần một người ngồi ngay ngắn ở ghế dài phía trên. Trầm tư một lát sau, quay người trở về gian phòng của mình. Trong phòng, một đầu cắm châm vàng, tua cờ buông xuống phụ nhân chính đối tấm gương. Phụ nhân mặc dù có hơn 40, nhưng giữa lông mày y nguyên đó có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ mỹ mạo, chỉ là môi của nàng quá mức đơn bạc, để nguyên bản đoan trang dung nhan, thêm ra một phần lăng lệ, tàn khốc hương vị. Phu nhân này chính là Mạc Bắc Trần phu nhân Lưu Thị. Cửa phòng mở ra, kia Lưu Thị trong đôi mắt hiện lên quang mang, đứng người lên hình. Chậm rãi đi vào Mạc Bắc Trần trước mặt. Đêm nay làm sao muộn như vậy mới trở về, ta thế nhưng là một mực đang chờ ngươi đây, đêm nay ngươi cần phải hảo hảo địa bồi tiếp ta. Lưu Thị đôi mắt đẹp làn thu thủy không ngừng. Đêm nay không được, ta mau mau đến xem lão già kia, gần nhất nhất định phải lấy tới trời chống lạnh xương quyết cuối cùng nhất trọng pháp quyết. Mạc Bắc Trần mở miệng nói. Thật sự là mất hứng, ngươi muốn đi tra tấn lão già kia, ta nhưng không có hứng thú. Chỉ có ngươi ở ta, mới có thể kích thích hắn cuồng tâm đại phát, có lẽ có thể kích thích ra ta muốn cuối cùng nhất trọng công pháp. Mạc Bắc Trần sờ lấy kia Lưu Thị gương mặt mở miệng nói. Vậy ta theo ý ngươi. Bất quá ngươi liền không sợ, đem lão gia hỏa kia cho tức chết sao? Hắn nhưng là chỉ còn lại nửa cái mạng, nếu như không phải ngươi một mực cho hắn kéo dài tính mạng, hắn đã sớm chết. Trời ngự hàn băng quyết mặc dù bất phàm, nhưng là đối ngươi hẳn không phải là rất trọng yếu. Ta ý tứ, vẫn là đem hắn diệt đi, dạng này chấm dứt hậu hoạn. Lưu thị kia tàn khốc trên mặt, lộ ra vô cùng tàn nhẫn chi sắc. Giữ lại còn có một chút tác dụng, Mạc Bắc Trần mở miệng nói. Đi, chúng ta cùng đi gặp đối phương. Mạc Bắc Trần đối Lưu thị đạo. Lưu thị nhẹ gật đầu, đi đến một chỗ, trong tay ngọc hoàn đặt ở một chỗ lồi lõm chỗ. Một chỗ dưới mặt đất mật đạo tại bọn hắn dưới giường xuất hiện. Hai người đi vào giường bên trong. Giường bên trong thông đạo, đèn đuốc lờ mờ. Hai người rất nhanh liền đi vào một chỗ. Nơi đây, trong động lờ mờ, vị trí trung tâm, một đầu bù người, đang bị to lớn xích sắt khóa lại. Cảm giác được người tới, kia đầu bù người chưa từng ngẩng đầu, nhưng là nguyên bản đục ngầu trong đôi mắt, xuất hiện một đạo tinh mang. Tinh mang chợt lóe lên, tiếp tục trở nên đục ngầu. Chỉ là nâng lên gương mặt, mặc dù lộ ra chật vật, nhưng là còn lờ mờ địa lộ ra một cỗ uy nghiêm. Mạc Bắc Trần, không nghĩ tới những năm này, người thậm chí ngay cả phẫn nộ đều biến mất. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giống như trước, không ngừng gầm thét đâu. Đi theo Lưu thị cùng một chỗ đến đây Mạc Bắc Trần mở miệng nói. Thiên diện nhân ma, ngươi muốn giết cứ giết ta, không giết ta, ta Mạc Bắc Trần nhất định sẽ giết ngươi. Đầu bù người, chính là chân chính Mạc Bắc Trần. Hắn một mực bị thiên diện nhân ma cầm tù tại phủ tướng quân trong mật thất dưới đất. Giết ta, ngươi bây giờ thực lực 10 không còn một, huống chi. Ngươi cho rằng ngươi có thể đi ra cái này tối tăm không mặt trời nhà tù sao? Giao ra trời chống lạnh xương tuyệt cuối cùng nhất trọng khẩu quyết tâm pháp, có lẽ ta khả năng để ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Thiên diện nhân ma Đỗ Nhất Giang mở miệng nói. Chỉ là tại hắn nói ra âm thanh về sau, kia Mạc Bắc Trần mắt nhắm lại, căn bản cũng không lại phản ứng cái này thiên diện nhân ma. Mị Nhi, hảo hảo chiêu đãi ngươi vị này phu quân, coi như làm chúng ta trước khi ngủ một trận thịnh yến. Ngàn năm nhân ma lạnh giọng nói. Tại bên cạnh hắn Lưu thị sắc mặt dữ tợn, bàn tay nâng lên. Trong nháy mắt, một con huyết sắc nhện bay vụt, trực tiếp rơi vào kia Mạc Bắc Trần thân thể bên trên. Răng nhọn mở ra, bắt đầu cắn xé Mạc Bắc Trần thân thể bên trên huyết nhục. Mạc Bắc Trần hai mắt khép hờ, giống như chưa từng cảm thụ bất luận cái gì đau đớn. Chương 1033, thương nghị, đột nhiên động thủ. Nhìn thấy tình huống này, kia Lưu thị sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp thu hồi kia huyết sắc nhện. Xem ra chúng ta một chiêu này, căn bản vô dụng. Ngươi nói chúng ta ở trước mặt hắn, trình diễn Xuân Cung vở kịch như thế nào, Mạc Bắc Trần năm đó thế nhưng lại yêu ngươi sâu vô cùng, nếu như năm đó không phải ngươi tại đoàn tụ thời điểm, cho hắn một kích. Chúng ta thật đúng là không cách nào bắt lấy hắn. Thiên diện nhân ma nhãn trong mắt vẻ dâm tà nổi lên. Đây không phải tiện nghi lão già này sao? Bất quá đã nhiều năm như vậy, có lẽ hắn còn rất lưu niệm thân thể của ta, người phương pháp kia không tệ. Kia Lưu thị trên trán lộ ra mỹ ý, lụa mỏng áo mỏng rút đi. Xích sắt khóa lại Mạc Bắc Trần hai mắt khẽ nhúc nhích, một cỗ nộ khí hiển hiện. Nhưng là bị hắn cưỡng chế đi. Ha ha, thiên diện nhân ma tiếng cuồng tiếu trong động quanh quẩn. Một bên khác, Tả Thiên Thiền thân hình từ Mạc Bắc Trần phủ đệ rời đi về sau, hướng phía ngoài thành mà đi. Hắn phía trước đi phủ tướng quân thời điểm, đã thông chi, 5 người khác, tại hắn cứ điểm tập hợp. Cái này thiên diện nhân ma cùng Mạc Bắc Trần có tiếp xúc, người nói chúng ta như thế nào tìm đến chân chính Mạc Bắc Trần. Hoặc là nói xác định Mạc Bắc Trần phải chăng đã chết. Tô Thần cùng Mộ Dung Khinh Trần nhìn xem ngay tại ra khỏi thành Tả Thiên Thiền nói. Người nói cái này Tả Thiên Thiền có biết hay không chân chính Mạc Bắc Trần phải chăng đã chết. Mộ Dung Khinh Trần đạo, bắt lấy hắn, liền biết. Bây giờ cái khác ngũ đại tôn giả, đều tại hắn cứ điểm. Có lẽ chúng ta có thể nhìn xem 5 người khác, có phải hay không có vấn đề, liền đồng loạt ra tay trực tiếp diệt sát đi. Tô Thần mở miệng nói. Ngươi sát tâm, so ta tưởng tượng phải lớn. Mộ Dung Khinh Trần nói. Võ đạo thế giới, có sát tính rất bình thường, giết một người vì tội, đồ vạn người vì vương, thế giới này, kỳ thật vẫn là cường giả vi tôn. Tô Thần nói. Ngoài thành Tả Thiên Thiền cứ điểm, trong đại sảnh, 5 thân ảnh đang ngồi ở trong đại sảnh. Cũng không biết, Tả Tôn giả thời gian nào trở về, chúng ta cứ như vậy chờ sao? Lúc trước tại yến hội bên trong lên tiếng Lệ Thanh Trúc mở miệng nói. Ngươi không muốn chờ, ngươi trước tiên có thể đi, không có người khuyên ngươi lưu tại nơi này. Thanh Long hội người giết Cổ Tôn giả, ta nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt. Một người trong đó mở miệng nói. Người này khuôn mặt có chút dữ tợn, người mặc áo đen, cụt một tay, thân thể có chút cường tráng, vẫn luôn ái mộ Cổ Tiêu Yến, trong tay phải cầm một thanh trường đao, cụt một tay đao, đồ một đao. Đao pháp lăng lệ, nghe đồn đem hết toàn lực, thực lực còn tại thứ nhất tôn giả Tả Thiên Thiền phía trên. Âu Kính Hào giết chết Cổ Tiêu Yến, hắn muốn cho Cổ Tiêu Yến báo thù. Tiêu Yến tỷ xuất thủ, ta luôn cảm giác có chút không thích hợp, cái kia thời gian, nàng không nên xuất thủ. Lúc này, còn lại một nữ tính tôn giả mở miệng nói. Nàng này mang theo mạng che mặt, lộ ra lông mày giống như lá, đôi mắt xanh lạnh, thanh âm có chút nhu. Liễu Thanh Thanh, lời này của ngươi là có ý gì? Kia Tô Thần như thế làm càn, chẳng lẽ liền không nên cho một chút giáo huấn sao? Đồ một đao nhìn xem Liễu Thanh Thanh nói. Ta là luận sự, huống chi kia Âu Kính Hào thực lực, ngươi là đối thủ sao? Thực lực của hắn chỉ sợ đạt tới phá toái cấp độ. Liễu Thanh Thanh lạnh giọng nói. Ngươi, mấy vị, sự tình có chút không tầm thường a, Tiêu Yến xuất thủ, ta cũng cảm giác không thích hợp. Cảnh tượng đó, chúng ta lên tiếng có thể, nhưng là tuyệt đối không thể động thủ, nàng lại đột nhiên động thủ. Nói chuyện là một người mặc lão giả áo xanh, tôn giả, Từ Vô Ngấn, chính là bát đại tôn giả già nhất một người, nghe đồn rất sớm trước đó liền hiệu chung với Tiết Bình Sinh. Tả tôn giả hẹn chúng ta tiến đến tham gia yến hội, ta nghĩ hắn hẳn là có muốn nói với chúng ta a. Trận này yến hội, chúng ta nguyên bản không nên đi trước. Lệ Thanh Trúc mở miệng nói. Ngươi đây là quái tại Tả tôn giả. Một mực không nói chuyện người mở miệng nói. Người này làn da trắng bệch, nhìn qua không có một tia huyết sắc, tên là Bạch Vô Bệnh. Thanh âm khàn giọng, nhưng lại lộ ra một cỗ âm trầm. Bạch Vô Bệnh, người đây là ý gì, ta chẳng lẽ nói đến không đúng? Lệ Thanh Trúc nhìn xem Bạch Vô Bệnh nói. Ngươi nói không đúng, làm sao ngươi muốn cùng ta giao thủ một hai? Kia Bạch Vô Bệnh thần sắc vẻ lo lắng mà nhìn xem Lệ Thanh Trúc. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Đến chúng ta ra ngoài chiến một trận. Lệ Thanh Trúc thần sắc dữ tợn nói. Không nghĩ tới, ta chỉ là muộn một hồi đến, mọi người liền thảo luận đến lợi hại như vậy. Tả Thiên Thiền bước chân bước vào đại sảnh, trong nháy mắt ngồi tại cầm đầu trên ghế ngồi. Tả tôn giả, chuyện đêm nay, ngươi như thế nào nhìn? Người mặc lão giả áo xanh, Từ Vô Ngấn mở miệng nói. Từ lão, chuyện này, chúng ta thấy thế nào? Đã không quan trọng, chỉ cần là nhìn Điện Hạ làm thế nào. Bất quá từ Điện Hạ thái độ, nàng là hẳn là sẽ cùng Thanh Long hội hợp tác. Tả Thiên Thiền nhìn xem Từ Vô Ngấn nói. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Bây giờ Tiết Bình Sinh đã vẫn lạc, Thiên Giam Ti đều giao cho Mộ Dung Khinh Trần quản lý. Đây là ý của bệ hạ. Cho nên Mộ Dung Khinh Trần một khi định ra hợp tác, bọn hắn là căn bản thì càng không sửa đổi được. Tuyệt đối không thể để cho Điện Hạ cùng đối phương hợp tác, Thanh Long hội giết chúng ta Thiên Giam Ti hai đại tôn giả, chẳng lẽ như vậy bỏ qua sao? Đồ một đao mở miệng nói. Một khi hợp tác, như vậy Cổ Tiêu Yến liền chết vô ích. Ta cũng không muốn, Thanh Long hội không kiêng nể gì như thế, nếu quả như thật hợp tác, chúng ta Thiên Giam Ti sợ rằng sẽ trở thành pháo hôi. Cần nghĩ biện pháp cải biến tình huống này. Nhưng là chúng ta bây giờ không gặp được bệ hạ, căn bản là không có cách cải biến hiện trạng, ta vừa mới đi cùng Mạc Bắc Trần tướng quân cùng rời đi, cũng là hy vọng Mạc tướng quân có thể trợ giúp chúng ta Thiên Giam Ti. Bác bỏ cái này hợp tác. Thế nhưng là ta từ Mạc Bắc Trần tướng quân trong miệng dò xét, chuyện này bệ hạ bên kia đã biết được, căn bản là không có cách cải biến. Tả Thiên Thiền trầm giọng nói, chẳng lẽ liền không có một tia biện pháp sao? Đồ một đao mở miệng nói. Đồ một đao, kỳ thật cũng có biện pháp, người đi giết chết Tô Thần, cái này Thanh Long hội thiếu long thủ, còn có cái gì hợp tác? Bạch Vô Bệnh lúc này mở miệng nói. Bạch Vô Bệnh, người đây là điên rồi, làm sao dám như thế đề nghị? Người mặc thanh sam Từ lão cáu kỉnh nói. Từ lão, ta cái này đề nghị, thế nhưng là tốt nhất, không có những phương pháp khác. Bạch Vô Bệnh mở miệng nói. Tô Thần tuyệt đối không thể chết, nói như vậy. Chúng ta Thiên Giam Ti liền sẽ cùng Thanh Long hội không chết không thôi. Điện Hạ cũng sẽ nhận uy hiếp, ta hy vọng ngươi không nên nói nữa như vậy. Từ lão lạnh giọng nói. Bạch Vô Bệnh, ta nhìn ngươi là điên rồi, đề nghị này cũng dám sách, dạng này thảo luận, ta trước hết rời đi. Lệ Thanh Trúc lúc nói chuyện, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chỉ là tại hắn lúc rời đi, Ngồi tại bên cạnh hắn Liễu Thanh Thanh thân hình đột nhiên khẽ động, đứng ở trước mặt hắn. Ngươi đây là muốn đi? Liễu Thanh Thanh nhìn xem Lệ Thanh Trúc nói. Căn bản là thảo luận không ra cái gì, còn thảo luận cái gì, ngươi cản ta là ý gì? Lệ Thanh Trúc nhìn xem Liễu Thanh Thanh đạo. Kỳ thật, ta đột nhiên nghĩ ra một cái rất tốt ý nghĩ, chính là không giết Tô Thần, cũng có thể phá hư lần này kết hợp. Liễu Thanh Thanh đạo, biện pháp gì? Lệ Thanh Trúc ánh mắt ngưng tụ nói. Đó chính là ngươi chết, ngươi hôm nay ban đêm không phải đắc tội Tô Thần sao? Ngươi chết, hoàn toàn có thể đem đẩy lên Tô Thần trên thân, như vậy, chúng ta liền có thể đi gặp Điện Hạ, để Điện Hạ chủ trì công đạo. Liễu Thanh Thanh lúc nói chuyện, bàn tay đột nhiên nâng lên, tiêm tiêm ngọc thủ, hướng phía Lệ Thanh Trúc mà đi. Ngọc thủ phát ra, cổ tay chỗ, linh đang phát ra một trận thanh âm thanh thúy, thanh âm hình thành màu đen gợn sóng hướng phía Lệ Thanh Trúc bao phủ tới. Tại cái này tiếng chuông bên trong, Lệ Thanh Trúc thần sắc chịu ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, giống như quên trốn tránh. Chương 1034, ra ngoài ý định Bạch Vô Bệnh, Tả Thiên Thiền Động. Liễu Thanh Thanh ngoài dự liệu động thủ, động tác cấp tốc, thân thủ phi thường nhanh nhẹn, như chớp giật. Ngươi liền chết đến có chút giá trị đi. Thanh âm rất lạnh, sát ý lăng lệ, năm ngón tay ở giữa khí kình quấn quanh, hướng phía Lệ Thanh Trúc đầu lâu chộp tới. Nếu như bị với lên, chỉ sợ lập tức trong đầu thêm ra năm cái khô lâu. Xuy. Đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên bắn ra, tốc độ không gì sánh kịp, trong nháy mắt ngăn trở kia Liễu Thanh Thanh xuất thủ năm ngón tay. Keng. Kiếm quang cùng lợi chảo va chạm, phát ra keng thanh âm. Liễu Thanh Thanh, ngươi. Thanh thúy tiếng vang, để Lệ Thanh Trúc lấy lại tinh thần, bàn tay nắm chắc thành quyền, đấm ra một quyền, trên nắm tay khí kình như là mênh mông như thủy triều. Dữ dội địa đánh tới hướng Liễu Thanh Thanh, muốn dốc hết sức đánh nát Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh sắc mặt rất là khó coi. Vừa mới xuất thủ bị ngăn cản, ánh mắt âm lãnh nhìn thoáng qua ngăn cản nàng người. Ngăn cản nàng không phải người khác, lại là một mực cùng Lệ Thanh Trúc không hợp nhau Bạch Vô Bệnh. Trong nội tâm nàng kinh ngạc, nhưng là bây giờ lại không phải kinh ngạc thời điểm. Bởi vì Lệ Thanh Trúc hung ác một quyền đã công kích mà tới. Bàn tay một trưởng vỗ ra. Đánh ra bàn tay hóa thành ba đạo tàn ảnh, cùng nắm đấm kia đụng vào nhau. Bành, bành, bành. Ba đạo tiếng vỗ tay, Liễu Thanh Thanh thân hình bị chấn động đến rút lui mấy bước, trên mặt mạng che mặt tại thời khắc này, rớt xuống. Lộ ra một trương vô cùng quỷ dị khuôn mặt. Xuất thủ Lệ Thanh Trúc thần sắc đều là khẽ động. Liễu Thanh Thanh gương mặt rất là trơn bóng, nhưng là dưới lỗ mũi cùng trên lỗ mũi lại hoàn toàn không giống. Lông mày như lá liễu, cho người ta một loại cực kỳ xinh đẹp cảm giác. Nhưng là lông mày phía dưới, hẳn là oánh nhuận như anh đào môi, giờ phút này thành tím đen chi sắc, còn hiện ra một loại quỷ dị biên độ. Mạng che mặt rơi xuống nguyên bản sáng rỡ đôi mắt giờ phút này cũng biến thành băng lãnh, cho người ta một loại tà ác cảm giác. Ngươi muốn chết, ngươi muốn chết. Liễu Thanh Thanh tại mọi người chú ý nàng khuôn mặt thời điểm, gầm nhẹ, giống như rất để ý người khác thấy được nàng khuôn mặt. Đầu ngón tay móng tay lại đều là tím đen chi sắc, mang theo nhàn nhạt khí tức tả. Ngón tay trực tiếp điểm hướng Lệ Thanh Trúc. Cảm giác được Liễu Thanh Thanh biến hóa, Lệ Thanh Trúc trong đôi mắt hàn mang phun trào, trên thân khí tức bắt đầu tăng vọt, một cỗ thần thế chen trúc mà ra. Bàn tay một trưởng vỗ ra. Dừng tay cho ta. Lúc này kia Tả Thiên Thiền khẽ quát một tiếng, quanh thân xuất hiện một cỗ màu đen khí kình, trong nháy mắt thân thể hóa thành màu đen kim cương. Xuất hiện tại trước mặt hai người. Bành. Hai người công kích toàn bộ rơi vào trên thân thể hắn. Cái kia màu đen chỉ pháp công kích cùng lăng lệ trưởng kình đồng thời công kích tại Tả Thiên Thiền thân thể bên trên. Tả Thiên Thiền thân thể bên trên khí lưu màu đen giống như xích sắt lưu chuyển, lại thêm màu đen như kinh công thân thể, hai người công kích rơi vào Tả Thiên Thiền trên thân. Lập tức phát ra phanh thanh âm. Khí kình chảy trở về, hai người thân thể bị chấn động đến rút lui. Các ngươi muốn làm gì? Tại đẩy lui hai người về sau, Tả Thiên Thiền thanh âm chấn thiên. Hừ, Tả tôn giả, thế nhưng là tiện nhân này xuất thủ trước muốn giết ta, không giết nàng khó tiết mối hận trong lòng ta. Lệ Thanh Trúc cáu kỉnh nói, ta sẽ giết ngươi. Giờ phút này Liễu Thanh Thanh mạng che mặt bị nàng nắm lên, một lần nữa mang tại trên mặt của mình, trong miệng đồng dạng quát chói tai. Ánh mắt thì là oán độc nhìn về phía một bên khác, lúc trước ra tay trợ giúp Lệ Thanh Trúc Bạch Vô Bệnh. Ngươi vì cái gì giúp hắn? Ngươi không phải một mực cùng hắn không cùng sao? Liễu Thanh Thanh nhìn về phía Bạch Vô Bệnh. Bất hòa, là bất hòa, nhưng là ngươi không thể tùy ý giết hắn. Bạch Vô Bệnh lạnh giọng nói. Giờ phút này, tại viện lạc một chỗ, Tô Thần cùng Mộ Dung Khinh Trần nhìn xem bên trong đại sảnh tràng cảnh. Không nghĩ tới, cái này Liễu Thanh Thanh như thế tàn nhẫn, trực tiếp muốn giết chết Lệ Thanh Trúc giá họa cho ta, ngươi nói, ngươi trong năm người, ai cùng Tả Thiên Thiền là cùng một bọn. Tô Thần truyền âm cho một bên Mộ Dung Khinh Trần nói. Bọn hắn Tả Thiên Thiền từ Mạc Bắc Trần phủ đệ sau khi đi ra, liền theo sau. Mà Nguyên Tùy Vân thì là lưu tại Mạc Bắc Trần phủ đệ, điều tra Mạc phủ một chút tình huống. Ta cũng rất khó coi ra, bất quá từ trước mắt trên tình huống nhìn, cái này Liễu Thanh Thanh hẳn là cùng Tả Thiên Thiền là cùng một bọn. Mộ Dung Khinh Trần truyền âm nói. Xem ra thiên giam ti bị thẩm thấu có chút nghiêm trọng, nguyên bản ta còn tưởng rằng Tiết Bình sinh tính kế ma thủ, thế nhưng là phát hiện ma thủ bố trí càng nhiều. Mộ Dung Khinh Trần đôi mắt có chút tối nhạt. Ma thủ nhất đại ma tôn, nhân vật như vậy bất phàm. Cùng dạng này người giao thủ, mới có hơi ý tứ. Quên nói với ngươi, phương nam khu vực bên kia, thiên nhai các phó các chủ yên cuồng đồ đánh chết Bất Lão Đường một phó đường chủ. Đoán chừng đoạn thời gian gần nhất, phương nam khu vực khối đó, không cách nào nhấc lên bao lớn gợn sóng. Tô Thần truyền âm nói. Sau đó ánh mắt tiếp tục xem hướng trong đại sảnh. Lúc đầu nghĩ đến trực tiếp xuất thủ cầm xuống Tả Thiên Thiền, nhưng là không nghĩ tới, lại thấy được như thế một trận vở kịch. Nghe được Tô Thần, Mộ Dung Khinh Trần đôi mắt hơi động một chút. Nàng không nghĩ tới yên cuồng đồ sẽ đánh chết Bất Lão Đường một phó đường chủ. Tô Thần không có nhiều lời, nhưng là nàng nhưng cũng không hỏi nhiều. Nàng là cái người thông minh, tại Chu Đế đưa nàng gả cho Tô Thần thời điểm, liền đại biểu nàng muốn lấy Tô Thần làm chủ. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Thần. Dưới bóng đêm, Tô Thần nguyên bản bình thản khuôn mặt, mang theo một phần độc hữu mị lực. Gương mặt không khỏi ửng đỏ, lông mi thật dài có chút run động, tăng thêm mấy phần mị lực. Chỉ là Tô Thần hiện tại ánh mắt không có nhìn nàng, mà là chính nhìn xem đại sảnh. Trong đại sảnh, chuyện hôm nay, ta nhìn liền đến này là ngừng như thế nào, chúng ta lại tìm thời gian thương lượng. Lúc này, kia cầm đao đồ một đao mở miệng nói. Hôm nay vẫn là thương lượng ra kết quả cho thỏa đáng, bằng không, chờ Tô Thần cùng điện hạ bên kia xác nhận về sau, chúng ta phản đối nữa, chỉ sợ cũng trễ. Tả Thiên Thiền mở miệng nói. Thương lượng kết quả, Tả Thiên Thiền. Người đây là ý gì? Lệ Thanh Trúc nhìn xem Tả Thiên Ve nói. Kỳ thật, ta cũng là cảm giác, Liễu tôn giả không tệ, Lệ Thanh Trúc, người liền vì thiên giam ti kính dâng một lần. Đúng vào lúc này, kia mặc áo xanh từ lão đột nhiên lên tiếng nói. Xoát! Đang nói chuyện thời điểm, kia từ lão động thủ, thân thể phi thường nhanh nhẹn, trong nháy mắt liền đến Lệ Thanh Trúc trước mặt, tay phải nâng lên, bàn tay đột nhiên đánh xuống. Khí kình như là biển tuôn ra. Bành! Lệ Thanh Trúc một mực tại đề phòng Liễu Thanh Thanh, hắn không nghĩ tới lúc này, Từ Vô Ngấn sẽ động thủ, thân thể bị một chưởng này bổ đến bay ra, toàn bộ thân hình bay ra đại sảnh, xuất hiện tại trong sân. Đụng vào viện lạc trên mặt đất, phốc phốc, trong miệng liên tiếp phun ra ba miệng lớn máu. Từ Vô Ngấn ngươi, hắn gầm nhẹ gào thét, cố gắng giằng co. Trong lúc nói chuyện dẫn động thương thế, lần nữa phun máu, nếu như không phải trên thân khí kình không có tiêu tán, chặn một bộ phận Từ Vô Ngấn trưởng lực. Hắn chỉ sợ dưới một trưởng này liền vẫn lạc. Này thời gian, năm thân ảnh cũng nhanh chóng ra viện lạc. Trong đó kia đồ một đao trường đao trong tay một nắm, trên thân lên vẻ cảnh giác, mà kia Bạch Vô Bệnh thì là thân hình cấp tốc xuất hiện trước mặt Lệ Thanh Trúc, trong tay xuất hiện một viên đan dược, trực tiếp ném cho Lệ Thanh Trúc. Lệ Thanh Trúc bắt lấy đan dược, căn bản cũng không có bất luận cái gì hoài nghi, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Ngươi, lúc này Liễu Thanh Thanh thân hình khẽ động. Hóa thành bóng đen hướng phía Lệ Thanh Trúc mà đi. Bạch Vô Bệnh, nhuyễn kiếm trong tay xuất hiện, kiếm quang hướng phía Liễu Thanh Thanh mà đi. Oanh, đúng vào lúc này. Tả Thiên Thiền, thân thể khí kình lưu chuyển, quanh thân xương cốt bạo hưởng, cơ bắp hở ra, bộc phát ra từng đợt hổ khiếu long ngâm, từng đầu cái kia kim sắc quang trạch tại hắn trên da lưu chuyển, hình thành từng khối ám kim sắc tấm sắt cơ bắp. Hắc ám kim thân công. Tả Thiên Thiền đưa tay đấm ra một quyền. Nắm đấm chặn kia Bạch Vô Bệnh kiếm khí. Tả Thiên Thiền ngươi. Nhìn xem Tả Thiên Thiền nắm đấm, Bạch Vô Bệnh biến sắc. Hiện chương 1035, Tô Thần xuất thủ, một bàn tay đánh bay. Bạch Vô Bệnh xuất thủ bị cản. Liễu Thanh Thanh bàn tay thì là hướng phía Lệ Thanh Trúc mà đi. Tiện nhân, ngươi muốn giết ta, không phải dễ dàng như vậy. Trời kinh hắc hổ công. Lệ Thanh Trúc khẽ quát một tiếng, thể nội khí kình đột nhiên bạo phát. Đấm ra một quyền, trên nắm tay màu đen cự kình cùng cự hổ đồng lúc bộc phát. Cự kình cùng hắc hổ gào thét, phát ra to lớn tiếng giống, nương theo lấy tiếng giống, hỗn hợp có một cỗ thẳng tiến không lùi cương mãnh quyền kình trực tiếp cuốn về phía Liễu Thanh Thanh. Không được. Liễu Thanh Thanh thần sắc biến đổi, thân hình đột nhiên run lên, ống tay áo nhất chuyển, một cỗ khí kình cuốn về phía Lệ Thanh Trúc. Tại cỗ này khí kình xuất hiện thời điểm, nàng thân thể có chút co rụt lại, sau đó đột nhiên dò xét tức giận, tránh né kia cỗ kình khí bao phủ chi địa, sau đó thương ưng bác thỏ, hai tay thành chảo, móng tay búng ra ở giữa phát ra lăng lệ phong mang bên trong mang theo âm tà ăn mòn khí tức. Lệ Thanh Trúc nắm đấm chấn vỡ áo bào bên trên khí kình, nhưng là Liễu Thanh Thanh bàn tay lại rơi tại trên cánh tay của hắn. Hai tay nắm lấy cánh tay của hắn. Xuy, a, Lệ Thanh Trúc oanh ra nắm đấm cánh tay trực tiếp bị xé nứt ra. Lệ Thanh Trúc phát ra một trận tiếng kêu thê thảm. Một bên khác, Bạch Vô Bệnh kiếm quang trong tay bị cản, mượn nhờ lực phản chấn, trong nháy mắt đi vào Lệ Thanh Trúc trước mặt, một phát bắt được thụ thương Lệ Thanh Trúc. Nhìn xem tay cụt Lệ Thanh Trúc, sắc mặt cấp biến. Huynh đệ, giết tiện nhân này, nhất định phải giết chết Liễu Thanh Thanh. Lệ Thanh Trúc gầm nhẹ. Trong miệng huynh đệ chính là Bạch Vô Bệnh. Không nghĩ tới Lệ Thanh Trúc vậy mà gọi ngươi huynh đệ. Xem ra các ngươi một mực bất hòa, đây chỉ là làm cho chúng ta nhìn, xem ra chúng ta một mực bị hai người các ngươi lừa gạt. Liễu Thanh Thanh nhìn xem Bạch Vô Bệnh nói. Đồ một đao, ngươi như thế nào muốn? Bạch Vô Bệnh nhìn cách đó không xa Đồ một đao mở miệng nói. Bây giờ Tả Thiên Thiền, Liễu Thanh Thanh, Từ Vô Ngấn, đã hợp lại cùng nhau. Hắn chỉ có thể liên hợp Đồ một đao. Đồ một đao ánh mắt nhắm lại, bây giờ tình huống này là hắn không nghĩ tới. Ngươi đang do dự cái gì, ba người bọn họ đã liên thủ, ngươi gia nhập bọn hắn cũng vô pháp đạt được tín nhiệm, bọn hắn giết chúng ta, đồng dạng sẽ giết ngươi, ngươi bây giờ chỉ có cùng chúng ta liên thủ. Bạch Vô Bệnh nhìn xem Đồ một đao đạo. Một đao, chúng ta chỉ là muốn mượn việc này để Thiên Giam Ti cùng Thanh Long Hội hoàn toàn quyết liệt, lúc đầu chỉ giết Lệ Thanh Trúc là được. Nhưng là Bạch Vô Bệnh cũng muốn chết, vậy liền tác thành cho bọn hắn, một đao, ngươi cũng đừng sai lầm. Từ Vô Ngấn nhìn xem Đồ một đao, trong đôi mắt mang theo một tia uy hiếp. Đồ một đao ánh mắt chuyển động. Sau một lát, Đồ một đao ánh mắt hung ác. Hôm nay Bạch Vô Bệnh cùng Lệ Thanh Trúc, chính là chết tại Thanh Long Hội trong tay. Đồ một đao mở miệng nói. Đồ một đao, ngươi. Bạch Vô Bệnh ánh mắt ngưng tụ, quát lên. Ngươi thụ thương, đi, ta cản bọn họ lại. Bạch Vô Bệnh truyền âm cho Lệ Thanh Trúc. Lệ Thanh Trúc ánh mắt nổi giận. Ta đi không được, người đi. Lệ Thanh Trúc mở miệng nói, đang nói chuyện, thân hình dậm chân, trên thân khí kình bạo khởi, huyết khí bắt đầu không ngừng tăng vọt. Mặc dù thụ thương, hắn còn có sức đánh một trận. Người ta huynh đệ một trận, năm đó có thể sống đến kinh sư, hôm nay ta liền bồi ngươi trận chiến cuối cùng. Sinh tử tại trời, Bạch Vô Bệnh trên thân xuất hiện một cỗ hào khí. Nguyên bản một thân bệnh trạng, trên thân xuất hiện một cỗ kiếm ý bén nhọn. Cái này Bạch Vô Bệnh ngược lại là có chút hào khí. Tô Thần nhìn xem Bạch Vô Bệnh nói. Ngươi đây là mình muốn chết. Đồ một đao, ngươi đi giết Lệ Thanh Trúc, ta đến giết Bạch Vô Bệnh. Tả Thiên Thiền khẽ quát một tiếng, thân hình dậm chân, bước chân khẽ động. Oanh một tiếng, khí kình bạo hưởng. Ám kim sắc thân thể trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, bàn tay hướng phía Bạch Vô Bệnh công kích qua. Ở trên người công kích thời điểm, phía sau hắn hiện ra một đạo màu đen hư ảnh giống như kim cương. Thần thế kim cương gầm thét, kia hư ảnh gầm nhẹ, chấn động tâm thần. Đi theo Tả Thiên Thiền nắm đấm rơi xuống, hình thành một cỗ không gian chấn động. Bạch Vô Bệnh tại thời khắc này, trên thân xuất hiện một đạo kiếm ảnh xuất hiện, trong đôi mắt tách ra một vệt thần quang, trong chốc lát kiếm khí tuôn ra. Một kiếm chém ra, hư, ra quyền Tả Thiên Thiền hư lạnh một tiếng. Oanh ra nắm đấm cùng kia kiếm quang va chạm, kiếm quang trong nháy mắt bị đánh nát, sau đó nắm đấm trong chốc lát xuất hiện trước mặt Bạch Vô Bệnh. Bành! Bạch Vô Bệnh cả người bị một quyền này oanh kích đến bay rớt ra ngoài. Đụng vào trên mặt đất. Một bên khác, Đồ một đao xuất thủ, huyết sắc quang mang quấn quanh, hình thành một mảnh to lớn trăng tròn xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ Lệ Thanh Trúc. Lệ Thanh Trúc chỉ còn lại một cánh tay, một kích toàn lực. Nhưng là quyền kình bị trường đao chấn vỡ. Huyết sắc lưỡi đao hướng phía Lệ Thanh Trúc lồng ngực quét sạch mà đi. Bên này bị chấn động đến bay ngược Bạch Vô Bệnh, thân thể giãy giụa đứng lên, muốn vào tới Lệ Thanh Trúc trước mặt. Nhưng là thụ thương, tốc độ chậm một chút, thân sắc đại biến. Đúng vào lúc này, Một thân ảnh xuất hiện trước mặt Lệ Thanh Trúc, bàn tay nâng lên, hai tay hợp lại, kia huyết sắc đao khí bị kẹp lấy, sau đó hung hăng vừa dùng lực, kia huyết sắc đao kình bị chấn nát. Lệ Thanh Trúc thân hình cấp tốc lui ra phía sau xuất hiện trước mặt Bạch Vô Bệnh. Ngươi là ai? Nhìn xem xuất hiện thân ảnh, Tả Thiên Thiền biến sắc. Xuất hiện thân ảnh, toàn thân bị áo bào đen bao khỏa, chỉ lộ ra lăng lệ đôi mắt. Ngươi không phải nói muốn gặp giết Từ Thanh Sơn người sao? Ta đem hắn mời tới. Lúc này Tô Thần từ chỗ tối đi ra. Về phần Mộ Dung Khinh Trần, cái tràng diện này xác thực không thích hợp ra, tiếp tục ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Tô Thần, nhìn xem Tô Thần xuất hiện, Tả Thiên Thiền ánh mắt ngưng tụ. Ánh mắt chỉ là trên người Tô Thần ngắn ngủi dừng lại một chút, liền rơi vào đi theo Tô Thần cùng một chỗ hiện thân Âu Kính Hào trên thân. Âu Kính Hào mới là để hắn kiêng kỵ người. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Tả Thiên Thiền nhìn xem Tô Thần. Đắc tội ta người, ta bình thường đều sẽ không bỏ qua, cho nên ta tới đây, lúc đầu chỉ là muốn giết ngươi, không nghĩ tới lại nhìn như thế một trận vở kịch. Không nghĩ tới Thiên Giam Ti, vậy mà tại tương hỗ tàn sát, còn muốn giá họa cho ta Thanh Long Hội. Bản thân ngươi đáng chết, lần này ta hoàn toàn tìm không thấy, ta không giết ngươi lý do. Tô Thần nhìn xem Tả Thiên Thiền nói. Nơi này là cứ điểm của ta, ngươi cho rằng bằng vào hai người bọn họ liền có thể giết ta sao? Lấy tình huống bây giờ, ngươi nghĩ điều động những khôi lỗi kia, làm không được, cho nên ngươi chỉ có thể chết. Tô Thần lạnh giọng nói. Ngươi trước tiên có thể chết. Ngay tại Tô Thần lúc nói chuyện, kia Liễu Thanh Thanh sắc mặt âm trầm nói. Ba. Ngay tại nàng thoại âm rơi xuống thời điểm, Tô Thần đột nhiên xuất thủ, thân hình giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt đối phương trong lúc nhất thời không nghĩ tới. Một bàn tay bị Tô Thần rút cái bay ra ngoài, đụng vào đại sảnh cột đá phía trên. Cột đá vỡ vụn, trên mặt xa biến mất, khóe miệng đổ máu. Ngươi, ta muốn ngươi. Liễu Thanh Thanh khóe miệng hở. Không có người nghĩ đến Tô Thần sẽ ra tay, còn một bàn tay đem Liễu Thanh Thanh cho quất bay. Tả Thiên Thiền lên tiếng, nhưng là tại lên tiếng thời điểm, Tô Thần bước chân khẽ động, như thiểm điện xuất hiện tại Liễu Thanh Thanh trước mặt. Bàn tay tại đối phương còn không có kịp phản ứng thời điểm. Trực tiếp rơi vào đối phương trên đầu. Bành, đột nhiên vừa dùng lực, đem đối phương đầu chụp tại trên mặt đất. Mặt đất vỡ vụn bụi đất tung bay. A, tiếng kêu thảm thiết từ trên mặt đất phát ra. Răng rắc, nhưng là lập tức răng rắc một tiếng, kia Liễu Thanh Thanh đầu trực tiếp bị Tô Thần bẻ vụn. Bành, sau đó chân một đá, còn lại thi thể, trực tiếp đá bay ra ngoài. Còn lại ba người đều xử lý đi. Tô Thần nhìn xem Tả Thiên Thiền ba người lạnh giọng nói. Chương 1036, người cuối cùng, yêu ma thân hiện. Chỗ tối, Mộ Dung Khinh Trần nhìn xem Tô Thần một bàn tay đánh bay Liễu Thanh Thanh, còn có bóp nát đầu của đối phương. Trong đôi mắt lóe ra một chút ánh sáng. Nàng thế nhưng là rất ít gặp đến Tô Thần xuất thủ. Không nghĩ tới xuất thủ như thế quả quyết. Căn bản cũng không cho đối phương cơ hội phản ứng. Dạng này người, mới có thể tại cái võ giả này thế giới, trở thành bá chủ. Trên mặt ánh nắng chiều đỏ lần nữa hiển hiện. Tràng cảnh bên trong, người mặc hắc bào thượng quan Kim Hồng cùng Âu Kính Hào hội tụ vào một chỗ, trên thân hai người khí tức bộc phát. Giết! Kia Tả Thiên Thiền khẽ quát một tiếng, thanh âm bạo hống, hình thành kinh khủng long hổ chi hình, thân thể càng là hướng phía Âu Kính Hào mà đi. Các ngươi giết người áo đen kia, ta cuốn lấy Âu Kính Hào. Tả Thiên Thiền gầm nhẹ nói. To lớn tiếng giống hình thành sóng âm, để không gian xung quanh giống như bị kéo dài. Kỳ thật không phải kéo dài, mà là không khí lưu động tại cái này sóng âm phía dưới tạo thành một loại vặn vẹo. Bàn tay càng là một nắm thành quyền, nắm đấm cương mãnh đấm ra một quyền. Ám kim sắc nắm đấm mang theo bài sơn đảo hải khí kình, khí thế hung hăng hướng phía đối phương oanh kích tới. Âu Kính Hào ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ huyết sắc khí kình tại trên đùi hắn xuất hiện, tiến vào thế giới này về sau, Âu Kính Hào kết hợp bên này võ học, đem mình thiên tàn cước tiến hành dung hợp. Để thiên tàn cước uy lực trở nên càng mạnh. Khí kình vừa ra, một cỗ lực lượng kinh khủng tại hắn trên đùi phải lan tràn ra, chung quanh khí kình tại cước này hạ hình thành một cơn lốc xoáy. Thiên tàn, thất tinh, huyết sát, Âu Kính Hào một cước mà ra. Trong nháy mắt, ba đạo to lớn huyết sắc chân ảnh xuất hiện. Bành, ba đạo to lớn chân ảnh trong nháy mắt oanh ra. Đầu tiên là nghiền nát đối phương kia to lớn tiếng giống, sau đó cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau. Vô cùng hung mãnh lực lượng khổng lồ bộc phát ra. Xuất thủ Tả Thiên Thiền toàn thân kịch chấn, trên thân thể cương khí trực tiếp phá toái, một trận khí huyết quay cuồng, kém chút trong miệng thổ huyết, nhưng là bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Lập tức thân hình rút lui, mượn nhờ rút lui lực lượng tháo bỏ xuống Âu Kính Hào một kích này. Đồng loạt ra tay, giết hắn. Tại bọn hắn giao thủ thời điểm, Từ Vô Ngấn nhìn xem đồ một đao đạo. Thân hình thì là hướng phía Thượng Quan Kim Hồng mà đi, bàn tay một trưởng vỗ ra. Hư ảo thái cực trưởng. Một trưởng mà ra, xuất hiện mấy đạo trưởng ảnh hiện ra thái cực hình dạng, hình thành một cỗ vòng xoáy khí kình. Vòng xoáy bên trong khí kình như là thác nước bạo lưu hướng phía Thượng Quan Kim Hồng mà đi. Trưởng lực hung mãnh bá đạo. Thượng Quan Kim Hồng lộ ra đôi mắt lạnh lẽo, bàn tay nâng lên, một trưởng vỗ ra, cùng bàn tay của đối phương đụng vào nhau, bàn tay va chạm lực đạo cũng không phải là rất mạnh. Bởi vì hắn còn muốn đề phòng kia đồ một đao. Đồ một đao ánh mắt ngưng tụ, bàn tay nâng lên, huyết sắc đao khí tại hắn trên trường đao tràn ngập, sóng nhiệt cuồn cuộn, như đồng đạo đạo lưu hỏa. Giết! Hắn chém ra một đao, huyết sắc đao khí hóa thành kinh khủng sóng nhiệt bao phủ hướng Thượng Quan Kim Hồng. Thượng Quan Kim Hồng bàn tay va chạm về sau, muốn chấn vỡ đối phương trưởng kinh. Nhưng là tại thời khắc này, kia xuất thủ Từ Vô Ngấn trong đôi mắt lạnh lẽo, bàn tay hắn nhất chuyển, kia cỗ kình khí vậy mà biến thành một cỗ hấp lực bộc phát trong lúc nhất thời hút vào Thượng Quan Kim Hồng trưởng kinh. Lúc này kia huyết sắc đao khí đã xuất hiện. Thượng Quan Kim Hồng ánh mắt ngưng tụ, trong đôi mắt hàn mang lóe lên, một cái tay khác trong nháy mắt một quyền hướng phía kia huyết sắc đao khí mà đi. Bành, đao khí cùng nắm đấm va chạm, trực tiếp vỡ vụn. Giống như chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Thượng Quan Kim Hồng thần sắc khẽ giật mình. Lúc này, kia đồ một đao thân hình thì là hướng phía viện lạc bên ngoài mà đi. Tô Thần dám đến đây, khẳng định là còn có cái khác cao thủ cùng đi theo. Giết Tô Thần căn bản cũng không khả năng, còn không bằng tìm cơ hội trốn. Chỉ cần đào tẩu, hắn liền rời đi tiến đến gặp Mộ Dung Khinh Trần, tuyên bố hiệu chung. Từ Vô Ngấn nhìn thấy Thượng Quan Kim Hồng đơn giản một quyền đánh nát kia huyết sắc đao mang. Lại nhìn thấy đồ một đao quay người rời đi. Trong lòng giận dữ, đồ một đao ngươi, hỗn đản. Hắn thật không nghĩ đến vậy mà giả thoáng một thương thoát đi. Đương nhiên đứng ở một bên Tô Thần đều không có phát hiện. Cái này đồ một đao tu luyện là đao đạo, dạng này người vậy mà dạng này tham sống sợ chết, để cho người ta hoàn toàn nghĩ không ra. Đương nhiên chuyện không thể làm, cứ như vậy uổng phí hết sinh mệnh, kỳ thật thoát đi cũng rất bình thường. Người sao, xu lợi tránh hại. Chỉ là tại hắn thân thể vừa mới muốn xông ra viện lạc tường vây thời điểm. Đột nhiên tại tường vây phía trên xuất hiện một thân ảnh hất lên tóc dài, đem mặt đều che khuất, xuất hiện thời điểm, vô thanh vô tức, thật giống như vốn là ở nơi đó. Liều mạng một lần, người có lẽ còn có một chút hy vọng sống, thoát đi, người chết được sớm hơn. Thân ảnh phát ra thanh âm rất lạnh. Tại thanh âm phát ra về sau, thân ảnh kia đưa tay, bàn tay rất là trắng nõn. Nhô ra bàn tay không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Nhưng là đồ một đao khi nhìn đến bàn tay kia thời điểm, lại phát ra gầm nhẹ thanh âm, trường đao trong tay nâng lên, trên thân khí kình bắt đầu bạo dũng. Ánh mắt hung ác, muốn chém ra một đao. Thế nhưng là cái kia một đao, giống như bị cầm giữ, căn bản là không có cách động đậy. Bàn tay kia đầu ngón tay một điểm. Một đạo hắc sắc quang mang trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Xuyên thủng kia đồ một đao mi tâm. Bịch. Thân thể cùng trường đao trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Chỗ tối, Mộ Dung Khinh Trần nhìn thấy một màn này, thần sắc khẽ giật mình. Ánh mắt nhìn về phía thân ảnh kia, thế nhưng là thân ảnh kia đã biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa từng xuất hiện. Thực lực thật là mạnh, Mộ Dung Khinh Trần thầm nghĩ trong lòng. Lúc này nàng nhớ tới Tô Thần, lúc trước cùng với nàng phụ Tôn Chu Đế nói qua, hắn dám đến, chính là có tới lực lượng. Bên cạnh còn có cao thủ. Trong lòng thầm nghĩ như vậy. Một bên khác, Từ Vô Ngấn giờ phút này ánh mắt chính nhìn về phía đồ một đao. Nhìn thấy cái này thần sắc kinh hãi vô cùng. Người cũng không cần kinh hãi, cùng theo chết. Thượng Quan Kim Hồng kia bị hút lấy bàn tay, đột nhiên bàn tay hóa chảo, ra sức vồ một cái, hướng phía đối phương cổ tay chỗ chộp tới. Trong chốc lát, bàn tay rơi vào đối phương trên cổ tay, một cỗ lực lượng bộc phát, đem đối phương thân thể hướng phía hắn bên này kéo tới. Tại đem đối phương kéo tới trong nháy mắt, một cái tay khác trưởng đấm ra một quyền, nắm đấm hướng phía đối phương lồng ngực mà đi. Giống, kia Từ Vô Ngấn gầm nhẹ một tiếng, quanh thân cương khí bộc phát. Nhưng là lúc này Thượng Quan Kim Hồng trên nắm tay xuất hiện một đạo kim sắc quang mang, trong nháy mắt đụng vào đối phương trên lồng ngực. A, a, a, Từ Vô Ngấn hét thảm một tiếng. Toàn thân áo bào phần phật, nhưng là nội tạng lại tại giờ khắc này bị một cỗ cường đại khí kình chấn vỡ. Thượng quan Kim Hồng âm thầm thi triển Long Phượng Kim Hoàn, chấn vỡ đối phương nội tạng. Suy, tại đối phương nội tạng bị chấn nát trong nháy mắt, một cái tay khác trưởng một trưởng vỗ tại đối phương trên ót. Bành, toàn bộ đầu lâu nổ tung. Thân thể rơi xuống trên mặt đất, co quắp mấy lần, trực tiếp không có khí tức. Chỉ còn lại ngươi một người, nói cho ta một vài thứ, ta có lẽ có thể làm cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Tô Thần nhìn xem còn lại Tả Thiên Thiền nói. Muốn giết lão tử, các ngươi coi là lão tử dễ giết như vậy sao? Yêu ma biến. Tại thời khắc này, từng đoàn tùm hồng quang bắt đầu từ lông của hắn lỗ chui ra, dần dần bao trùm ở hắn thân thể, khiến cho cả người hắn đều nhìn có mấy phần khác biệt, thêm ra một cỗ yêu tà khí tức, đặc biệt là gương mặt, nguyên bản mặt người ngũ quan dần dần biến thành chỉ có một cái dựng đứng con mắt tinh hồng, nhìn qua kinh khủng dị thường. Mà tại thời khắc này, đại viện chung quanh xuất hiện từng tầng khí lưu màu đen. Nguyên bản cũng có chút âm lãnh đêm tối trở nên càng thêm âm lãnh, chung quanh còn ra hiện một chút thê thảm âm thanh khủng bố. Để cho người ta dùng mình. Tô Thần trong lòng một sợ, tại cánh tay hắn phía trên xuất hiện một cỗ thanh lương hàn ý, đem cỗ này rung động tiêu trừ sạch. Ánh mắt thì là nhìn về phía toàn thân bị hồng quang bao khỏa, gương mặt chỉ còn lại một con mắt Tả Thiên Thiền. Đây là ta yêu ma thân, ta muốn đem các ngươi đều ăn. Tả Thiên Thiền thanh âm từ yêu ma kia chi thân bên trên truyền ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.